Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1538, chương 1538, Trộm Long Nha. Con đường phía trước, một mảnh tuyết trắng gò núi chân diện mục, đúng là một cỗ vô cùng khổng lồ long xương cốt. Tình cảnh này, quả thực là kinh thế hãi tục. Hơn nữa, này là long xương cốt bốn phía. Có khủng bố long sát khí tràn ngập, tạo thành một chỗ cấm khu, thế gian sát khí ở bên trong, nếu nói là mạnh nhất sát khí, hắn thuyết pháp không phải trường hợp cá biệt, nhưng là long sát khí, tuyệt đối có thể được xưng tụng mạnh nhất sát khí một loại. Mà trước mắt này là long xương cốt hình thành long sát khí. Cho dù không phải mạnh nhất, cũng là hiện nay đã biết mạnh nhất sát khí, theo Liệt Thước Vinh trong miệng đạt được chứng minh là đúng. Lúc trước, chân ma lĩnh tiền bối cường giả đến tại đây, thi triển đủ loại phương pháp, cũng không cách nào phá vỡ long sát tiến lên. Cuối cùng nhất, chỉ có thể vận dụng huyết tế chi pháp, hy sinh mấy vị đồng bạn tánh mạng, mới được là đã vượt qua cái này phiến cấm khu. Nhưng mà chân ma lĩnh đám tiền bối lại xuyên qua cái này phiến long sát cấm khu về sau, mới tìm được một cái khác con đường. Nhưng là, con đường này muốn quấn xa, hao phí thời gian rất dài. Nếu là có thể phá giải long sát, chúng ta lộ trình có thể giảm bớt một nửa. Liệt Thước Vinh nhìn về phía Tần Mặc các loại, trên nét mặt có hy vọng. Tiến vào chỗ này bí cảnh, hắn mục đích là chỗ sâu nhất thuật chi truyền thừa. Nếu có thể tại lộ trình thượng tiết kiệm đầy đủ thời gian, tắc thì có thêm nữa thời gian đi tìm hiểu thuật chi truyền thừa. Chúng ta thử xem. Tần Mặc trả lời vô cùng cẩn thận. Đối mặt như vậy một mảnh long sát cấm khu, không ai dám nói có nắm chắc phá giải. Bất quá, vẫn là có thể thử một lần. Bởi vì tại trận đạo nguyên văn ở bên trong, xác thực có phá giải sát khí trận văn, muốn phá giải long sát khí khó khăn. Nếu là dịch sư lúc này, ngược lại là nắm chắc. Ngân rừng âm thầm truyền âm, Tần Mặc thì là trợn trắng mắt. Nếu là võ chủ cấp đã ngoài cường giả có thể đi vào tại đây, không cần bọn hắn đến phá giải tại đây, chân ma lĩnh bên trong đích vô thượng cường giả, đoán chừng đã sớm xông tới, đem cái này phiến long sát cấm khu phá giải, cũng đem long xương cốt dọn đi rồi. Lập tức, một người một hồ cẩn thận quan sát, phát hiện bằng bọn hắn tại trận đạo nguyên văn thượng tạo nghệ, muốn phá vỡ long sát rất khó khăn. Thế nhưng mà, Tần Mặc rất nhanh phát hiện lỗ thủng, có nhiều chỗ long sát khí tương đối bạc nhược yếu kém. Khả dĩ nếm thử, một người một hồ rất nhanh ra tay, ngưng tụ thành trận văn, hướng phía long sát bạc nhược yếu kém xử trảm đi, rồi sau đó làm cho người kinh hỉ một màn xuất hiện. Chỗ đó mổ ra một đầu vết rách, Liệt Thước Vinh, Bạch Tiên Tử đợi cường giả rất kinh hỉ, cũng càng thêm thán phục, may mắn đem một chuyến này người mời đến, nếu không lần này bí cảnh chi biết không biết muốn hao phí bao nhiêu thời gian. Lúc này, một chuyến đội ngũ chui vào vết rách ở bên trong, không ngừng xâm nhập cái này phiến long sát cấm khu. Tần Mặc, Ngân Rừng đã là phát hiện mánh khóe. Tại long xương cốt biên giới khu vực, long sát khí rất yếu, có thể phá giải đi về phía trước. Bất quá, mặc dù có vết rách thông đạo, muốn lúc này tiến lên cũng không phải bình thường cường giả có thể làm được. Bốn phía có đáng sợ sát khí tràn ngập. Đây là long xương cốt trung ẩn chứa sát khí. Kinh nghiệm dài dằng dặc thời gian lắng đọng, vẫn không có tiêu tán. Dọc theo con đường này, chúng cường giả còn chứng kiến rất nhiều chiến đấu dấu vết. Có vết kiếm, có chỉ khổng, có trưởng ấn, còn có thêm nữa là bị nghiền nát toái cốt. Những này dấu vết có cùng long xương cốt đồng dạng cổ lão, có tác thì tương đối mới một điểm, cách này ước chừng mấy cái kỷ nguyên bộ dạng. Như vậy phát hiện khiến cho chúng cường giả kinh hãi không thôi. Chẳng lẽ này là viễn cổ long tộc khi còn sống, là lọt vào phần đông cường địch vây công, tài trí khiến cho vẫn lạc. Về phần về sau, xác nhận có rất nhiều tuyệt thế cường giả đi vào, muốn xâm nhập long sát cấm khu, lại bị lực lượng đáng sợ nghiền nát. Đó có thể thấy được, những cái kia bị nghiền nát toái cốt khi còn sống, đều là kinh tài tuyệt diễm cường giả. Đại bộ phận đều là bằng bản thân thực lực xông tới, cuối cùng chống đỡ hết nổi mất đi. Tần Mặc híp mắt, trong mắt quang văn lưu chuyển, hắn thấy được càng nhiều nữa cảnh tượng, đó là từng màn chiến đấu hình ảnh. Trong mắt hắn hồi tưởng, đây là tuyệt mâu phá u thần kỳ chỗ. Như vậy phát hiện, khiến cho Tần Mặc rất rung động. Như vậy con mắt thuật không khỏi thật là đáng sợ, có thể xuyên thủng hồi lâu trước khi chiến đấu hình ảnh. Bởi vậy đến tìm hiểu phỏng đoán về Tần Mặc khác thường, những người khác không có phát giác, bởi vì bọn hắn đều tại độ cao đề phòng. Hơn nữa, cũng bị đường xá thượng rất nhiều tàn phá bảo vật hấp dẫn. Cái đó đúng, một căn đứt gãy long nha. Chân ma lĩnh một cái cường đại sinh linh kinh hô, chỉ vào xa xa, một đoạn đứt gãy long nha cắm trên mặt đất, chừng cao vài trượng, tuyết trắng óng ánh, quanh quẩn lấy đầm đặc long sát khí. Đây là không cách nào tưởng tượng thần liệu, nếu là có thể đủ thu, đủ để chế tạo một kiện thánh khí. Thế nhưng mà, nhưng lại không người tiến lên, bởi vì chỗ đó long sát khí quá nồng liệt rồi. Long nha bản thân tự là sát khí một cái ngọn nguồn. Ta tông có một kiện chuẩn đại lục cấp thần khí, tàn phá vô số tuế nguyệt, tự thiếu một đoạn long nha với tư cách tài liệu chữa trị. Bạch Tiên Tử thở dài, rất bóp cổ tay, còn lại đồng bạn cũng đều vô cùng quen mắt, nhưng lại ở đâu có thể tiếp cận, dừng lại hồi lâu, mới được là tiếp tục đi về phía trước. Càng là xâm nhập cái này phiến cấm khu, càng là cảm thấy này là long xương cốt khổng lồ. Ngẩng đầu nhìn lại, phảng phất là một mảnh kéo dài sơn mạch vắt ngang tại đâu đó. Căn bản không cách nào trèo vượt, chỉ có thể dọc theo chân núi đi về phía trước. Ngày xưa, viễn cổ long tộc như vậy cường đại, lại là như thế nào diệt vong? Bạch Tiên Tử cảm thán, đây là một cái mê, dù ai cũng không cách nào phá giải, bởi vì quá xa xưa rồi, tìm không thấy bất luận cái gì manh mối. Liệt Thước Vinh V là lắc đầu, đại lục nơi xa xôi tồn tại tuy đã lâu, cùng viễn cổ thời đại đỉnh cấp chủng tộc so sánh với, đều xem như về sau hưng thịnh thế lực. Viễn cổ thời đại đỉnh cấp chủng tộc vì sao tiêu vong? Như vậy bí mật sớm đã chôn vùi tại thời gian dài sông ở chỗ sâu trong. Khả năng tự là quá cường đại, bị tổ mạch ý chí không để cho a. Tần Mặc than nhẹ, hắn nghĩ đến cái này khả năng, bởi vì viễn cổ thời đại thời kỳ cuối, các loại kinh thế chiến thể, vô thượng huyết mạch tiêu vong, cũng là nguyên nhân này. Một chuyến đồng bạn đều trầm mặc, đều riêng phần mình nhớ tới rất nhiều bí mật. Phanh, đột nhiên, nổ mạnh chấn động, đến từ long xương cốt ở chỗ sâu trong phương hướng. Một đạo tuyết trắng cột sáng vọt lên, vô tận long sát khí hội tụ, hướng phía tuyết trắng cột sáng dũng mãnh lao tới. Loại cảnh tượng này quá rung động rồi, tự chứng kiến cực lớn long trên đồi không. Long sát khí hình thành dày đặc tầng mây, trung ương hình thành vòng xoáy, có vô số hình ảnh lăn mình, cái kia phiến long lân. Hồ Tam gia kinh hô một tiếng, tại long sát dưới tầng mây phương, có một mảnh long lân hiển hiện, đúng là ở đằng kia tòa trong động quật gặp được long lân. Bất quá, bất đồng thì còn lại là, cái này phiến long lân đường vân rõ ràng, lóng lánh sáng lạn quang huy, tràn ngập đáng sợ long sát khí. Không hề nghi ngờ, đây mới là cái kia phiến chính thức long lân. Trong động quật vẻn vẹn là hư ảnh. Thấy tình cảnh này, Tần Mặc đợi hiểu được, cái này phiến long lân 89/10 là cái này phiến long đồi hạch tâm. Trăm ngàn năm qua, cái này phiến long lân đều tại dụ ra để giết sinh linh, đến bổ sung lực lượng. Nghĩ vậy một điểm, một chuyến đội ngũ sinh lòng hàn ý, đề cao cảnh giác, nếu là cái này phiến long lân đột nhiên làm khó dễ. Đây chính là phi thường phiền toái, chắc có lẽ không, cái kia chỗ động quật là trải qua bố trí bảy dập. Cái này phiến long lân bản thân cũng không có ý thức. Tần Mặc nói như vậy nói, đây là thanh niên thần hồn cho ra đáp án, không cần hoài nghi, cái lúc này, Hồ Tam gia thì là động, thân hình hắn nhoáng một cái, đúng là hư không tiêu thất, tái xuất hiện lúc, đã là đã đến chỗ rất xa, cái kia đoạn long nha bên cạnh, đem chi rút lên, phi tốc phản hồi, cái này liên tiếp động tác, nhanh đến bất khả tư nghị. Ở đây đúng là không một người thấy rõ Hồ Tam gia là như thế nào di động. Giờ phút này, chúng cường giả mới kịp phản ứng, đã long sát khí hướng phía long trên đồi không hội tụ. Bốn phía long sát khí dĩ nhiên là bạc nhược yếu kém. Long nha, Liệt Thước Vinh đợi ánh mắt rừng rực, tràn ngập tham lam. Đây là hãn thế của quý, giá trị không thể đánh giá. Nếu là bị ngoại giới biết được, hội nhấc lên một hồi gió tanh huyết vũ. Chỉ là, kiến thức đến vừa rồi Hồ Tam gia cực tốc, ở đây chúng cường giả cũng không dám đơn giản ra tay. Sở không rõ Hồ Tam gia chi tiết, đi mau, coi chừng long sát cắn trả. Hồ Tam gia cấp cấp nói một câu, một chuyến đồng bạn mới kịp phản ứng, lập tức nhanh hơn tốc độ đi tới. Thừa dịp long sát khí bạc nhược yếu kém, còn không chạy nhanh chạy đi, vậy quá ngu xuẩn. Bất quá, tại trên đường, Bạch Tiên Tử thì là đưa ra thỉnh cầu, nguyện ý dùng Bạch Trạch Tông trong bảo khố bất luận cái gì một kiện bảo vật, cùng Hồ Tam gia trao đổi cái này đoạn long nha. Bạch Tiên Tử đã đưa ra thỉnh cầu, cái kia tự nhiên không có vấn đề. Hồ Tam gia miệng đầy đáp ứng, không do dự chút nào. Nghe vậy, Liệt Thước Vinh đợi chân ma lĩnh cường giả sắc mặt đều khó coi. Bạch Tiên Tử động tác cũng quá nhanh rồi. Một cái nữ tử động tác nhanh như vậy, thật sự được không nào? Tần Mặc thì là khóe miệng co quắp động. Hồ Tam gia cái thằng này tính tình, hắn là lại tinh tường bất quá. Lão nhân này 89/10 là cân nhắc như thế nào Bạch Trạch Tông trong bảo khố thuận đi càng nhiều nữa bảo vật, đồng thời cũng muốn đánh luân hồi thần thủy chủ ý. Giống, mạnh mà, tuyết trắng long đồi ở bên trong, truyền ra gầm lên giận dữ. Cái kia thực sự không phải là long tộc gào thét, mà là long sát khí hội tụ tiếng vang, hình thành một cổ nước lũ. Hướng phía Tần Mặc đợi cuồn cuộn mà đến. Tình cảnh này, nhìn đến chúng cường giả hoảng sợ thất sắc, biết được trộm đi long nha hành vi, lập tức bị tuyết trắng long xương cốt trả thù, nào dám dừng lại, đều là đem thân pháp thi triển đến mức tận cùng, phi tốc thoát đi. QC chuyện mới http://tiuyencv.com/kaoa/noi-kay-gạch-noi-dian-noi-tong-mang trong mình tất cả tinh hoa khoa học kỹ thuật đến tu tiên thế giới. Diệp Tán làm thế nào để dung hòa cả hai? Mời các bạn theo dõi, bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.